Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, đánh giết. Tên kia sứ đồ đi lại bưng bít lấy vết thương, nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt không ngừng đảo qua diệp sát trong tay chuôi này kim kiếm. Chuôi này kiếm, có gì đó quái lạ, cái gọi là vương mệnh lệnh, không thể trái nghịch. Loại này nói nhảm, hắn là sẽ không tin, muốn thật có loại này nói cái gì, chính là cái gì hiệu quả tồn tại, diệp sát tự nhiên là vô địch thiên hạ rồi, còn có ai là hắn đối thủ? Không, đánh đều không cần đánh, mở miệng để người tự sát chẳng phải xong rồi, nhưng nhất thời bán hội, tên kia sứ đồ đi lại cũng xác thực suy nghĩ không rõ ràng kinh suốt năng lực. Bất quá. Tên kia sứ đồ đi lại rất nhanh lưu ý đến rồi bốn phía màu vàng vầng sáng. Những cái kia màu vàng vầng sáng quay chung quanh thành rồi vòng hình. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vô luận diệp sát trong tay chuôi này kiếm hiệu quả là cái gì, đều chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định có hiệu lực. Mà cái kia kim sắc vầng sáng tạo thành vòng hình, có lẽ chính là có hiệu lực phạm vi. Sứ đồ đi lại lập tức xoay người chạy, chỉ cần chạy ra phạm vi, hắn tự nhiên không sợ kia kiếm, nhưng là, ngay tại chạy nhanh trong nháy mắt, sứ đồ đi lại kinh ngạc phát hiện, những cái kia vầng sáng vậy mà phi tốc di động bắt đầu. Sứ đồ đi lại nhanh chóng nhìn lại, liền trông thấy Diệp Sát đang nhanh chóng đuổi theo đến. Vô dụng, Diệp Sát mỉm cười nói. Lĩnh vực phạm vi là lấy ta vì trung tâm. Ta ở đâu? Lĩnh vực phạm vi ngay tại chỗ nào? Lúc này, một hồi gió đêm thổi qua, Diệp Sát tốc độ đột nhiên lại nhanh rồi mấy phần. Vậy mà trực tiếp đuổi kịp sứ đồ đi lại. Sau đó liền lại là một kiếm đánh rớt. Tên kia sứ đồ đi lại bản năng né tránh. Kinh suốt mũi kiếm liền từ đối phương trước ngực lướt qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Phốp, sứ đồ đi lại bỗng nhiên cảm giác được sau thắt lưng tê dần. Dưới chân lập tức một cái lảo đảo, ổn định thân hình sau, đưa tay hướng sau thắt lưng vừa sờ. Theo sau chính là máu tươi đầy tay, chính mình đúng là không hiểu thấu phía sau chúng rồi một kiếm. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, rũ ra một đóa kiếm hoa nói, sứ đồ đi lại, không gì hơn cái này. Đây là ngươi bức ta. Tên kia sứ đồ đi lại khẽ quát một tiếng, đột nhiên cầm ra một cái không theo quy tắc khối kim khí, trực tiếp nhấn tại rồi vai phải của chính mình trên. Kia khối kim khí dán sát vào sứ đồ đi lại bả vai sau, lập tức tản mát ra ánh vàng, sau đó chậm rãi khắc vào sứ đồ đi lại bả vai nội. A, nương theo lấy kia không theo quy tắc khối kim khí chậm rãi rơi vào bả vai. Tên kia sứ đồ đi lại cũng là điên cuồng gào lên. Nhìn ra vô cùng thống khổ. Một lát sau, khối kim khí đã giả sử đồ hành đi bả vai nội chìm vào rồi đồng dạng. Tại khối kim khí biên giới, cơ bắp hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, tựa như là bị trọng độ bỏng đồng dạng. Đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại cánh tay màu sắc, chậm rãi từ bình thường màu da, biến thành rồi màu đen, một cây như là con giun đồng dạng gân xanh. Nhanh chóng hiện lên ở rồi cánh tay trên, tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại đột nhiên nhảy ra, duỗi ra đầu kia cánh tay, liền hướng về Diệp Sát hoành đến, Diệp Sát trực tiếp đem kiếm quét ngang. Nhưng sứ đồ đi lại cánh tay căn bản còn chưa oanh đến kiếm trên. Diệp Sát cũng cảm giác một luồng cự lực đánh tới. Tiếp lấy Diệp Sát liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Diệp Sát đụng lên rồi sau lưng một tòa phòng ốc. Kia phòng ốc vách tường một tiếng oanh minh, trực tiếp đổ sụp rồi một mảng lớn. Diệp Sát lung lay thân thể từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy cổ họng ngòn ngọt. Há mồm liền phun ra một ngụm máu tại mặt đất trên. A, sứ đồ đi lại gầm nhẹ, nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Đi đến phòng ốc phía trước, giơ tay lên cánh tay liền lại đấm một quyền oanh ra. Két, két, diệp sát bốn phía truyền đến vang động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy trần nhà vị trí nứt ra vô số khe hở. Bức tường cũng bắt đầu không ngừng rạn nứt, diệp sát lập tức nói thầm một tiếng không tốt, quay người liền hướng lấy ngoài phòng phóng đi, nhưng chỉ trong nháy mắt, kia tòa phòng ốc đúng là triệt để vỡ vụn, biến thành rồi vô số gạch ngói vụn, than ngã xuống, biến thành rồi một đống phế tích. Hô, hô, sứ đồ đi lại ngụm lớn thở dốc lấy, nhìn trước mắt phế tích, lập tức quay người dự định rời đi, nhưng đúng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên truyền đến ù ù thanh âm, sứ đồ đi lại đồng tử một co. Kia biến mất màu vàng vầng sáng vậy mà lại xuất hiện rồi. Đồng thời mặt đất cũng là không ngừng truyền đến tiếng vang. Tiếp lấy một cái khe lăng không xuất hiện, một cây thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy chui ra. Hướng lấy sứ đồ đi lại liền cuốn đi. Sứ đồ đi lại rất là kinh ngạc. Làm sao còn dẫn ra thi hoa đến rồi? Nên biết rõ thi hoa rất ít gặp, đặc biệt là ở trong thành thị. Là cơ hồ không nhìn thấy biến dị thực vật, nhưng căn bản không đợi tên kia sứ đồ đi lại suy nghĩ nhiều. Mặt đất truyền đến tiếng oanh minh lại là liên miên không ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm, không ngừng có thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, tại không trung vung vẩy lấy. Liền hướng lấy sứ đồ đi lại rơi rồi xuống tới. Tên kia sứ đồ đi lại tốc độ cực nhanh, cấp tốc du tẩu, né qua những cái kia dây leo. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh thời điểm, mãnh liệt một quyền hướng về phía trước oanh ra. Quyền phong bay lượn, một cây thi hoa dây leo liền đột nhiên nổ tung, nứt thành rồi vô số khối nhỏ hướng về bốn phía nước bắn. Nhưng đúng vào lúc này, sứ đồ đi lại phía sau tê dần, cũng là bị khác một cây dây leo cho rút rồi vừa vặn. Kém chút bị một kích rút té ở đất, thi hoa dây leo khó đối phó chỗ, cũng không ở chỗ dây leo mạnh mẽ đến đâu, mà là dây leo số lượng đông đảo, đồng thời có thể dùng tương đương tái sinh năng lực, coi như bị hủy diệt, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Trọng yếu nhất là, bình thường hủy đi tốc độ xa không như tái sinh tốc độ. Thực vật virus tạo nên biến dị thực vật, bình thường tái sinh năng lực đều viễn siêu cái khác loại hình zombie. Trình độ nhất định đi lên nói, thi hoa đặc điểm kỳ thực cùng zombie chiều có dị khúc đồng công chỗ. Tên kia sứ đồ đi lại tựa hồ vô cùng rõ ràng này một điểm. Chịu rồi vài chiêu sau, liền không có ý định cùng thi hoa dây dưa, trực tiếp dùng nắm đấm đánh nát rồi mấy cây dây leo. Mở ra một đạo lỗ hổng sau, liền dự định lao ra. Hắn tự tin chính mình tốc độ, thi hoa dây leo tuyệt đối truy không lên. Nhưng đúng vào lúc này, phốp, một vòng diễm lệ huyết hoa đột nhiên xuất hiện tại sứ đồ đi lại trước mắt. Sứ đồ đi lại không khỏi sững sờ. Lập tức liền cảm giác được từ bắp chân chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức. Cúi đầu vừa nhìn, bắp chân của mình lại bị đâm xuyên qua. Diệp sát âm thanh sâu kín truyền đến nói, ngươi có phải hay không đem ta cho quên rồi? Sứ đồ đi lại đột nhiên giật mình, tìm theo tiếng hướng lấy sau lưng đấm tới một quyền. Cách lấy 5-6 mét, một tòa kiến trúc bị sứ đồ đi lại cho đấm ra một quyền một vòng hang lớn. Nhưng là, không có diệp sát âm thanh, diệp sát tốc độ cực nhanh, chịu rồi một quyền sau, hắn liền rõ ràng cảm thấy không thể lại chịu một quyền. Sứ đồ đi lại đầu kia cánh tay, lực sát thương dị thường kinh khủng, tựa hồ không có cái gì đồ vật không cách nào đánh nát rồi. Đã nhưng cản không được, vậy liền tránh đi, diệp sát xuất hiện lần nữa thời điểm. Trực tiếp lượn rồi nửa vòng, lại đến sứ đồ đi lại phía sau, trong tay kinh suốt hướng phía trước đưa tới, liền trực tiếp đâm xuyên sứ đồ đi lại bên hông. Đi tốt, Diệp Sát gần sát sứ đồ đi lại. Tại sứ đồ đi lại tai bên nói. Không tiễn. Phốp, phốp, phốp. Nháy mắt sau đó, Diệp Sát thân trên bỗng nhiên mọc ra vô số gai máu. Ngay ngắn đinh vào sứ đồ đi lại trong cơ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.